chương 1391. Cơm bệnh nhân ấm lòng là tôi giết cô ta, phần 1. Nhiếp Nhiên, một giọng nói vang lên cách đó không xa. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn, hóa ra là Trương Nhất Ngài. Cô lại trở lại à? Không phải nói là bị bệnh sao? Cô ta cẩn thận quan sát Nhiếp Nhiên từ trên xuống dưới. Thấy cô mặc một bộ quần áo, ngay cả bà nội cô ta cũng không mặc. Sắc mặt khó coi, dáng vẻ chán nản thê thảm kia, làm cô ta cười nhạo. Chẳng lẽ là bị bệnh nguy kịch, cũng muốn học thiên giả chết ở đơn vị, chôn ở mộ liệt sĩ à? Bị bệnh? Hóa ra hai tháng nay cô dùng lý do bệnh nhân rời khỏi đơn vị à? Nhiếp Nhiên nhướng mày, khẽ cười. Trương Nhất Ngài, cô không đánh lại được Hà Gia Ngọc mà còn dám khiêu khích tôi. Tôi thấy người muốn chôn ở mộ liệt sĩ là cô mới đúng. Mấy chữ không đánh lại Hà Gia Ngọc như đâm vào chỗ đau của Trương Nhất Ngài, khiến sắc mặt cô ta lập tức cứng đờ. Thành tích kiểm tra đánh giá hai tháng trước đã có. Kết quả thật sự bị cái miệng ăn mắm ăn muối của Hà Gia Ngọc nói trúng. Cô ta bị hạ xuống lớp 4. Đúng là vô cùng nhục nhã. Điều làm cô ta cảm thấy quay cuồng hơn là Hà Gia Ngọc được xếp cùng lớp với cô ta. Mấy ngày đó cô ta luôn cố ý tránh Hà Gia Ngọc, tránh tất cả mọi người, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống. Nhưng trời không chiều lòng người, cuối cùng vẫn gặp nhau lúc ăn cơm. Lúc đó cô ta đã chuẩn bị tâm lý bị xem thường chế giễu. Nhưng mấy người kia bê cơm đi qua cô ta, giống như không hề phát hiện ra cô ta. Sau đó cô ta nghe ngóng mới biết, trong kỳ nghỉ, Cổ Lâm bị thương thành người thực vật. Nghe nói là bởi vì một chuyện ngoài ý muốn nên Nhiếp Nhiên cũng vì vậy mà bị thương, cần nằm viện. Sau khi nghe xong, cô ta vô cùng mừng rỡ. Nhưng mới vui được một tháng ngắn ngủi, Nhiếp Nhiên đã trở lại rồi. Trương Nhất Ngải vô cùng tức giận, siết chặt nắm đấm nhưng lại không dám tiến lên, chỉ có thể nín nhịn. Cô... Có lẽ tôi nên nhắc nhở cô, Trần Duyệt rời khỏi đây thế nào? Nhiếp Nhiên thâm ý cười với cô ta, sau đó đi qua bên cạnh cô ta. Trương Nhất Ngải kinh hãi lùi về phía sau một bước. Người trong sân huấn luyện đều nhìn thấy cảnh này, thi sảnh lập tức dừng bước lại, khiến Hà Gia Ngọc ở phía sau va vào cô ta. Thi sảnh, cậu làm cái gì thế? Sao đột nhiên lại dừng lại? Nhưng thi sảnh vẫn không có phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm. Tôi không nhìn lầm chứ? Đó là Nhiếp Nhiên. Cái gì? Đám người Nghiêm Hoài Vũ xung quanh cũng dừng lại. Hình như đúng là Nhiếp Nhiên. Vẻ mặt Kiều Duy nghiêm túc. Hà Gia Ngọc kinh ngạc hỏi. Chị ấy, sao chị ấy lại ở đây? Nhưng không ai có thể cho cô ta câu trả lời. Bởi vì bọn họ cũng không biết tại sao Nhiếp Nhiên lại ở đây. Chỉ có Lý Kiêu khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên xuất hiện, chân mày hơi nhíu lại rồi giãn ra một chút. Các cô cậu đang làm gì thế? Ai cho các cô cậu dừng lại? Tiếp tục chạy cho tôi. Nếu như không hoàn thành trong thời gian quy định, thì chạy phạt thêm 3 cây số. Quý Chính Hổ lớn tiếng quát mắng. Lý Kiêu tiếp tục chạy về phía trước, sau đó Kiều Duy đẩy 3 người kia chạy theo. Bọn họ vừa chạy vừa liên tục nhìn về chỗ Nhiếp Nhiên. Quý Chính Hổ liếc nhìn đồng hồ, sau đó sải bước về phía Nhiếp Nhiên, lạnh lùng quát lớn. Cô còn đứng ở chỗ này làm gì? Thay quần áo, xong lập tức về hàng. Nhiếp Nhiên miễn cưỡng đáp. Rõ. Cô về phòng tắm rửa sạch sẽ, thay đồ huấn luyện, sau đó ngồi trên giường nghỉ ngơi, uống một cốc nước nóng cho ấm người, rồi mới đội mũ đi xuống tầng. Khi cô quay lại sân huấn luyện, người lớp 6 đã huấn luyện xong, Quý Chính Hổ đang bảo bọn họ chỉnh đốn đội ngũ. Nhiếp Nhiên hô lên. Báo cáo. Quý Chính Hổ gật đầu, ra hiệu cho cô về hàng. Mục tiêu phòng ăn, tất cả mọi người đi đều bước. Nhiếp Nhiên đứng ở cuối hàng, đến khi cô lấy cơm đi đến phòng ăn thì đã gần hết chỗ rồi. Trước kia Hà Gia Ngọc hoặc Cổ Lâm sẽ nhân lúc sĩ quan huấn luyện không chú ý vẫy gọi cô. Mà bây giờ, mấy người kia ngồi quây quần một chỗ cúi đầu ăn cơm. Nhiếp Nhiên không thể không cảm thán, thói quen và hồi ức đều là thứ đáng sợ. Cô đi tới một bàn trống khác, còn chưa kịp ngồi xuống, Quý Chính Hổ đã đặt một cặp lồng giữ nhiệt vào trong tay cô. Đây là cơm bệnh nhân của cô. Cơm bệnh nhân? Nhâm Nhiên cau mày. Cho dù tuyên bố với bên ngoài là cô bị bệnh, rời đơn vị 2 tháng, nhưng cũng không cần chu toàn mọi mặt như vậy chứ. Cô nghi ngờ mở cặp lồng giữ nhiệt. Mùi canh gà thơm nồng lập tức tỏa ra. Người xung quanh ngửi thấy mùi canh gà thì đều nhìn về phía cô. Nhâm Nhiên nhìn bát canh gà, rồi cầm thìa lên uống một ngụm. Trong canh gà còn có hương vị ngọt ngào của táo đỏ. Nhâm Nhiên đột nhiên nhớ lại lời sáng sớm hôm nay Hoắc Hoành nói với mình. Chẳng lẽ anh đặc biệt gửi tin nhắn cho Lý Tông Dũng, bảo phòng ăn làm cơm bệnh nhân cho cô à? Cô mỉm cười rồi uống tiếp một ngụm nữa. Canh gà ấm áp theo cổ họng tiến vào trong dạ dày. Cảm giác ấm áp lập tức lan tỏa khắp cơ thể. Cô gắp một miếng đùi gà lên, ăn ngấu nghiến. Cả ngày hôm nay cô mới chỉ ăn được mấy miếng cháo nên đã đói lắm rồi. Cô ăn chậm lại đi, không có ai tranh với cô đâu. Dương Thụ bê đĩa đồ ăn ngồi xuống đối diện cô. Nhâm Nhiên lúng búng đầy thịt gà trong. Cô nhanh chóng nhai nuốt xuống. Thấy Dương Thụ đang thong thả ung dung ăn thì ôn hòa nói. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chính thức tới đơn vị dự bị báo cáo nhỉ? Ngày đó anh ta vừa biết mình thuận lợi tiến vào đơn vị dự bị, còn chưa kịp báo cáo đã nhận được nhiệm vụ đầu tiên, yêu cầu anh ta đi giúp Nhâm Nhiên hoàn thành nhiệm vụ nội gián. Cho nên hôm nay là ngày đầu tiên anh ta báo cáo. Đã quen chưa? Nhâm Nhiên nhanh chóng ăn hết chỗ thịt gà và 2 cái đùi gà. Sau đó đổ hết cơm đã hơi nguội ở đĩa vào trong cặp lồng giữ nhiệt, khuấy chung lên với canh gà rồi ăn ngấu nghiến. Quen rồi. Quen rồi, anh chắc chắn chứ? Nhâm Nhiên chỉ những binh lính xung quanh. Dương Thụ không hiểu, nhìn những binh lính bàn bên, thấy những người đó giống như đang đấu tranh với đồ ăn trong đĩa, tốc độ ăn cơm rất nhanh. Anh ta không hiểu tại sao bọn họ lại giống như mấy trăm năm chưa ăn cơm thế, ăn như hổ đói vậy. Nhâm Nhiên thấy anh ta ngẩn ra thì cười lắc đầu. Xem ra anh vẫn chưa quen rồi. Sau đó cô nhét hết cơm và canh gà còn thừa lại vào trong miệng. Tuyết, một tiếng còi sắc bén vang lên. Tất cả mọi người đặt đũa xuống, đứng lên rồi chạy ra cửa. Đơn vị dự bị ăn cơm có thời gian quy định, lần sau ăn nhanh một chút. Thật ra đơn vị dự bị ăn cơm không phải lúc nào cũng như vậy. Khi có huấn luyện đặc biệt hoặc là quý chính hổ định ra oai phủ đầu với người mới thì mới tính giờ ăn cơm. Ăn cơm có thời gian quy định. Dương Thụ ngẩn người, thấy người xung quanh đều chạy ra ngoài thì không dám chậm trễ nữa. Bỏ lại đồ ăn còn chưa động được mấy miếng, mang bụng đói lập tức chạy ra ngoài. Trong một phút, tất cả mọi người đã tập hợp xong, đứng thẳng tắp ở cửa phòng ăn. Quý Chính Hổ chắp hai tay sau lưng, đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh giọng hạ lệnh. Tối hôm nay, vác vật nặng chạy việt dã 5 cây số. Tất cả mọi người võ trang đầy đủ, trong vòng 5 phút rồi tập hợp dưới tầng. Tuyết, lại một tiếng còi vang lên. Đội ngũ lập tức giải tán, mọi người đều chạy về phòng mình. Đám người lao lên tòa ký túc xá, chỉ nghe thấy tiếng lục tủ vang lên trong các phòng. Nhưng chỉ có phòng Nhiếp Nhiên là yên tĩnh dị thường. Nói chính xác thì là từ khi Nhiếp Nhiên tiến vào phòng mới trở nên yên tĩnh. Bầu không khí tràn đầy sự lúng túng và không được tự nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên lại chẳng cảm thấy gì, cô vẫn bình thường thu dọn đồ cần mang đi, giống như hoàn toàn không hề để ý đến mấy người Hà Giai Ngọc. Hà Giai Ngọc thấy cô coi thường mình như vậy, lại nghĩ tới lời cô nói khi đó thì khó chịu trong lòng. Động tác lại nhanh thêm mấy phần, sau đó giống như một cơn gió lao ra ngoài. Thi Sảnh sợ cô ta buồn nên thu dọn xong cũng đi theo. Còn vẻ mặt Lý Kiêu lại không có gì thay đổi. Hai người yên tĩnh thu dọn đồ, nhanh chóng chạy xuống phía dưới. Quý Chính Hổ đứng ở dưới tầng ký túc xá bấm thời gian đồng hồ, nhìn bọn họ vác bọc hành lý nặng nề, nối đuôi nhau chạy ra khỏi phòng. Kim Dây chậm rãi di chuyển, cho đến khi dừng ở con số 12, anh ta mới lạnh lùng quét mắt qua người trong hàng ngũ. Thấy không thiếu một ai, lúc này sắc mặt mới hỏa hoãn mấy phần. Anh ta lạnh lùng hô với bọn họ. Rẽ phải, xuất phát! Tất cả mọi người lập tức quay sang bên phải, chạy về phía trước. Mỗi người bọn họ đeo một khẩu súng trường, hai tay nải đựng hai tảng đá cùng với một bình nước đựng đầy nước và túi cứu thương, đựng mặt nạ trừ độc và một loạt đồ. lúc chạy đồ lắc lư tăng thêm phụ tải cho bọn họ. Sau 3 cây số chính là thử thách tính nhẫn nại và ý chí. Dần dần chênh lệch đã rõ. Nhiêm Nhiên luôn duy trì tốc độ chạy đều đặn trong hàng ngũ. Cô ở vị trí chính giữa, không phải tốt cũng không tính là dở. Mặc dù đợt này cô luôn ở bên ngoài không trải qua huấn luyện toàn diện, nhưng may là ngày nào cũng đánh đấm với đám đàn ông ở sàn quyền anh kia, thể năng cũng không bị giảm sút. Đột nhiên Lý Kiêu chạy tới bên cạnh cô. Nhiệm vụ kết thúc rồi à? Ừ. Lý Kiêu liếc nhìn cô, im lặng mấy giây rồi lên tiếng. Thiên Dạ chết rồi, nghe nói là phát hiện ở dưới biển. Lúc vớt xác lên thì đã hơi thối rữa nên trực tiếp hỏa táng luôn. Bởi vì cô ta hy sinh vì nhiệm vụ nên cấp trên an táng cho cô ta. Cô ta là cô nhi, không có cha mẹ, cũng không biết là người ở đâu. Lý Kiêu vốn không phải là người nói nhiều, bây giờ lại lải nhải nhiều như vậy, khiến Nhiệm Nhiên phải quay đầu sang nhìn. Cậu muốn nói gì? Sao cô ta lại chết? Cậu nghi ngờ là tôi. Nhiệm Nhiên chỉ mình hỏi. Đôi mắt trong trèo của Lý Kiêu lóe lên, cuối cùng vẫn thẳng thắn gật đầu. Tôi có suy nghĩ này, nhưng không dám khẳng định. Nhiệm Nhiên cong môi lên. Là tôi đấy. Lý Kiêu lập tức cầm lấy cổ tay cô, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nhiệm Nhiên định hất tay Lý Kiêu ra, thì nghe thấy tiếng Lý Kiêu vang lên. An Viễn Đạo biết không? Cậu giết cô ta thế nào? Có bị phát hiện không? Xử lý sạch sẽ không? Sẽ không lưu lại chứng cứ chứ? Từ trước tới giờ Lý Kiêu luôn lạnh lùng, nhưng bây giờ trong giọng nói của cô lại có sự dồn dập và bất an rõ ràng, vẻ mặt cũng căng thẳng. Nhiệm Nhiên bỗng ngẩn ra, đầu óc trống rỗng. Qua khoảng 3-4 giây sau, cô mới tìm lại được suy nghĩ, hỏi với thái độ không chắc chắn. Cậu muốn giấu giếm thay tôi à? Lý Kiêu mím chặt môi, im lặng, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Khi nhận ra điều này, sự nghiêm khắc ở đáy mắt Nhiệm Nhiên dần tan đi. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Đầu óc cậu còn tỉnh táo không? Từ khi gặp cậu ở đội tân binh, có lẽ tôi đã không tỉnh táo rồi. Nhiệm Nhiên thở ơ cười. Nghe ý cậu thì là lỗi của tôi à? Lý Kiêu dửng dưng nhìn cô, ý tứ ở đáy mắt rất rõ ràng. Cậu nghĩ sao? Từ lần cô chết đuối rồi tỉnh lại, Lý Kiêu đã cảm nhận được Nhiệm Nhiên thay đổi hẳn. Có điều tính cách có thể giải thích là bị bên ngoài kích thích mà dẫn đến thất thường. Nhưng năng lực làm sao có thể bởi vì chết đuối mà thay đổi? Lý Kiêu luôn rất nghi ngờ Nhiệm Nhiên, vì thế thường để mắt đến cô để tìm ra sơ hở. Cuối cùng không chỉ không tra ra được, mà Lý Kiêu cũng lỡ mất tư cách vào lớp 1. Điều này khiến khi đó cô rất tức giận. Dĩ nhiên chỉ là khi đó mà thôi. Bây giờ đã không còn nữa, mà cô còn thấy vui mừng. Lý Kiêu, cậu hỏi tôi nhiều như vậy, có phải nên đến lượt tôi hỏi cậu rồi không? Lý Kiêu nghi ngờ và không hiểu hỏi. Cậu muốn hỏi tôi cái gì? Không phải cậu phải đến lớp 1 sao? Tại sao không đi? Lý Kiêu ngẩn ra trả lời ngắn gọn. Tôi muốn xác nhận một chút. Nhiệm Nhiên nhướng mày lên. Xác nhận? Lý Kiêu chưa kịp nói thì Quý Chính Hổ trước mặt đã hô lên. Chạy mau lên! Tiếng anh ta cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Các binh lính ở bên cạnh tăng tốc trong tiếng hô và tiếng thúc giục của Quý Chính Hổ. Nhiệm Nhiên và Lý Kiêu không nói chuyện nữa mà cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Trong lúc đang chạy, Nhiệm Nhiên thấy trong bóng tối có mấy bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt. Nhiệm Nhiên vừa chạy vừa hỏi người bên cạnh. Hình như mấy người bọn họ có chuyện gì đó. Lý Kiêu theo tầm mắt cô, nhìn qua mới biết cô nói mấy người Nghiêm Hoài Vũ. Bị cậu mắng như vậy, nên đâu có còn mặt mũi nào bắt chuyện với cậu. Cậu không nói với bọn họ đây là nhiệm vụ à? Nhiệm Nhiên kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Cô tưởng là những người đó tức giận mình lừa bọn họ nên mới không phản ứng với mình. Hóa ra bọn họ vẫn không hề biết. Chẳng trách, ngay cả Hà Giai Ngọc luôn hoạt bát nhìn thấy cô cũng không có phản ứng gì. Đó là biểu hiện của sự đau lòng. Tôi đâu thể chắc chắn cậu làm thật hay giả. Làm sao nói cho bọn họ được? Không đúng, không phải đơn vị tuyên bố với bên ngoài là tôi bị bệnh nằm viện sao? ngay cả Trương Nhất Ngải cũng biết. Sao bọn họ lại có thể không biết? Lý Kiêu bình tĩnh trả lời. Không phải đơn vị tuyên bố, là những người đó truyền ra. Truyền ra? Ừ, lúc ấy chuyện của Cổ Lâm truyền ra trong đơn vị, cộng thêm Mã Tường cũng bị thương, lại báo cáo lên trên. Nhưng chỉ có cậu là đơn vị lựa chọn im lặng. Hơn nữa sau khi trở về, mấy người Hà Giai Ngọc cũng không nói gì. Vì vậy những người đó đoán có lẽ cậu cũng bị thương nằm viện. Còn nói cậu bị thương quá nghiêm trọng, sắp chết. Có điều sau đó tân binh gia nhập, chuyện của cậu cũng nhạt đi. Nhiên Nhiên lập tức hiểu ra. Hóa ra là như vậy. Quả nhiên lời nói thật đáng sợ. Hai người không giảm tốc độ chạy về phía trước. Gió đêm rét lạnh, đường núi gập ghềnh. Nhưng so với hồi đó, An Viễn Đạo bắt bọn họ chạy trong tuyết lúc nửa đêm đã tốt hơn nhiều rồi. Nhiên Nhiên nhớ tới dáng vẻ Cổ Lâm không ngừng lải nhải bên tai cô. Chỉ chớp mắt, đã sắp một năm trôi qua. Thời gian trôi thật nhanh. Nhiên Nhiên vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lý Kiêu lại mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng vừa rồi. Sau khi trở về bọn họ chưa hề nhắc đến cậu, giống như cậu chưa từng xuất hiện. Nhưng nhìn ra được bọn họ rất để ý những lời cậu nói. Hai tháng qua, bọn họ gần như liều mạng hoàn thành huấn luyện, đặc biệt là Nghiêm Hoài Vũ và Hà Giai Ngọc, như phát điên vậy. Nhâm Nhiên yên lặng nghe Lý Kiêu sừng sưng nói, khóe miệng khẽ cong lên. Đúng là một đám người tâm tư đơn giản. Vậy à, sớm biết như vậy thì ban đầu tôi đã nói thế rồi, không đến nỗi bây giờ bọn họ vẫn còn ở lớp 6. Hà Giai Ngọc, Thi Sảnh và cả Kiều Duy được chia vào lớp 4 và lớp 3, nhưng bọn họ không muốn đi. Nhiêm Nhiên hơi kinh ngạc ngước mắt lên. Không muốn đi? Bỗng nhiên đáy lòng cô mơ hồ nổi lên một câu trả lời. Làm thế cũng không đi. Nói là muốn ở bên Nghiêm Hoài Vũ và Mã Tường. Nhưng mà... Nhưng bọn họ giống cậu, muốn chờ tôi trở lại đúng không? Nhâm Nhiên nghiêng đầu cười. Lý Kiêu bị nhìn thấu thì ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lộ ra một chút lạnh lùng. Nhâm Nhiên lắc đầu. Các cậu luôn hành động theo cảm tính như vậy. Bỏ lỡ cơ hội tốt đến thế, cẩn thận tương lai sẽ hối hận. Đơn vị là nơi nói một là một, nói hai là hai, phục tùng cấp trên vô điều kiện. Bọn họ dám không làm việc theo mệnh lệnh của đơn vị, chắc chắn vì thế mà phải chịu không ít trừng phạt. Lý Kiêu theo bản năng phản bác một câu. Bây giờ đã hủy bỏ chế độ cấp bậc lớp học rồi. Nhiêm Nhiên hừ một tiếng. Nghe ý cậu thì tôi nên khen các cậu à? Tất cả mọi người đều biết đó chỉ là hủy bỏ ngoài mặt mà thôi. Cho dù trong đơn vị đã được đối xử bình đẳng, nhưng tư duy cố định những năm gần đây không thể dễ dàng thay đổi như vậy. Đến giai đoạn chạy nước rút, tất cả mọi người đều chạy nhanh hơn. Nhiêm Nhiên không muốn tụt lại cuối cùng nên cũng tăng tốc theo. May mà ở 100 mét cuối cùng, cô điều chỉnh hô hấp cố gắng lao tới, thuận lợi vượt qua 7-8 giây trước khi kết thúc. Cô không ngồi xuống ngay lập tức, mà chỉ đứng ở đó đi đi lại lại, không ngừng thở hổn hển, cố gắng để cho mình bình ổn lại. Nước của cô này. Dương Thụ cầm bình nước của mình đi tới đưa cho cô. Nhiêm Nhiên nhìn bình nước rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Thụ. Hít sâu một hơi, xua tay nói. Không cần, tôi cũng có. Dương Thụ thuận thế nhìn bình nước bên hông cô. Sao anh ta lại quên mất, lần này là chạy bộ võ trang đầy đủ chứ? Dương Thụ không cam lòng, thu bình nước của mình lại. Thấy cô cầm súng trường đứng ở đó, dưới bóng đêm mặt cô tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Trên trán là một tầng mồ hôi mỏng. Tôi cầm súng cho cô nghỉ ngơi đi. Nói rồi anh ta muốn nhận lấy súng trong tay cô. Những tân binh xung quanh thấy Dương Thụ quan tâm đến Nhiếp Nhiên như vậy, tưởng Dương Thụ là cu ly Nhiếp Nhiên dẫn tới, bọn họ càng cảm thấy Nhiếp Nhiên được chiều quá thành quen. Đương nhiên Nhiếp Nhiên biết người xung quanh đang nhìn mình, sắc mặt cô lạnh lùng, chặn tay Dương Thụ lại nói. Anh có biết đối với quân nhân mà nói, súng không thể rời người không? Dương Thụ cụp mắt xuống thu tay lại. Nhiếp Nhiên! Quý Chính Hổ đứng cách đó không xa, lại gọi cô. Nhiêm Nhiên tùy ý hỏi một câu. Sao thế ạ? Phát hiện ra ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Quý Chính Hổ, Cô mới giật mình. Bây giờ không phải là ở bên ngoài, mà là ở trong đơn vị. Cô vội vàng chạy qua đó, chữa lại hô to. Có. Lúc này vẻ mặt nghiêm nghị ở đáy mắt Quý Chính Hồ mới hòa hoãn đi không ít. Cô bỏ huấn luyện 2 tháng, cần phải bù gấp đôi. Nhưng thấy cô bị thương trong nhiệm vụ, cũng chưa được nghỉ ngơi điều dưỡng, nên huấn luyện bắt đầu từ tháng sau. Bỏ huấn luyện cần phải bù gấp đôi. Nhiêm Nhiên khẽ cau mày. Chẳng lẽ là Quý Chính Hồ muốn chỉnh cô à? Không thể nào, anh ta lại không phải là An Viễn Đạo. Trong chuyện này vẫn rất rõ ràng. Nhiêm Nhiên rất không hiểu cách làm của Quý Chính Hồ. Không phải chỉnh cô, còn rất cẩn thận chuyển huấn luyện gấp đôi sang tháng sau. Vậy thì chỉ có một khả năng. Chắc là anh ta muốn huấn luyện mình thật hệ thống. Nhiêm Nhiên từ chối lòng tốt hiếm có của anh ta. Không cần đâu, tôi không có vấn đề gì cả. Bây giờ tôi có thể bù. Dù sao cũng phải chạy, tháng này hay tháng sau, có gì khác nhau. Hơn nữa cô thật sự nên huấn luyện tử tế. Còn 1 năm nữa là rời đơn vị dự bị rồi. Nếu như đến lúc đó thành tích kém, bị phân đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy nào đó, thì sao cô có thể quang minh chính đại quật ngã Nhiếp Thành Thắng? Nhiếp Thành Thắng, cô phải khiến ông ta bị cô lập hoàn toàn. Nghĩ đến Nhiếp Thành Thắng, nhiệt độ ở đáy mắt cô hạ thấp đi mấy phần. Quý Chính Hồ gật đầu nói. Vậy được, tiếp tục 5 cây số. Nhiêm Nhiên đáp. Rõ. Sau đó cô chạy lại con đường vừa rồi. Lúc đi qua bên cạnh Dương Thụ, anh ta kịp thời ngăn cô lại, buồn bực hỏi. Cô làm gì thế? Tôi bỏ 2 tháng huấn luyện, nên bây giờ phải bù lại. Nhiêm Nhiên vội vàng đáp lại một câu, định chạy về phía trước. Dương Thụ ngăn cô lại. Cái gì mà bỏ? Cô rõ ràng là đi... Anh ta còn chưa nói xong, Nhiêm Nhiên quay phát đầu lại quát anh ta. Dương Thụ! Tiếng quát của cô rất lớn, gần như người xung quanh đều bị tiếng cô làm giật mình. Trong đáy mắt toàn bộ lớp học đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm 2 người bọn họ. Quý Chính Hồ đứng ở đó nghe thấy tiếng, lập tức đi tới. Anh ta trầm giọng mắng Nhiêm Nhiên. Không phải bảo cô chạy bù 5 cây số sao? Tại sao còn chưa đi? Nhiêm Nhiên lạnh mặt nhìn Dương Thụ, lúc này mới lấy lại tinh thần nói với Quý Chính Hồ. Rõ. Sau đó cô chạy đi một mình. Dương Thụ sợ cô tức giận, cũng nói Quý Chính Hồ. Sĩ quan huấn luyện, em cũng bỏ mất 2 tháng huấn luyện, có phải cũng phải bù như cô ấy không? Quý Chính Hồ nhìn bóng lưng Nhiêm Nhiên, lại nghĩ bây giờ cô vẫn là một người bệnh. Bên cạnh có người để ý sẽ an toàn hơn một chút, vì vậy không từ chối. Cậu muốn chạy, tôi không có ý kiến. Có được câu này, Dương Thụ vội vàng quay người, dùng sức chạy về phía Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên nghe thấy sau lưng dần dần có tiếng bước chân vang lên, quay đầu lại nhìn thì thấy Dương Thụ chạy từ phía xa đến. Tôi chạy cùng cô. Sắc mặt Nhiêm Nhiên lập tức sầm xuống. Cô nín nhịn lửa giận, lạnh lùng nói. Anh tới làm quân nhân, không phải tới làm người hầu của tôi. Dương Thụ khẽ cau mày mím môi lại. Tôi khát, không cần anh bưng trà dâng nước cho tôi. Tôi mệt không cần anh lo trước lo sau cho tôi. Tôi huấn luyện thêm, càng không cần anh chạy trước chạy sau cùng tôi, hiểu không? Nhiêm Nhiên gằn từng chữ. Dương Thụ bị từ chối thì thấy hơi mất mát, mặt anh ta căng lên nghiêm túc nói. Tôi chỉ muốn giúp cô vào lúc cô cần, chuyện này có gì? Không cần. Cô rất nóng nảy. Trong giọng nói lộ ra sự tức giận. Dương Thụ, tôi mất thời gian và tinh lực khiến anh thành công gia nhập đơn vị dự bị, không phải để anh làm cu li phục vụ tôi. Anh tốn nhiều mồ hôi và khổ cực như vậy, không phải để vào đơn vị dự bị lởn vởn quanh tôi, mà là vì tương lai có một ngày có thể đứng trước mộ của Lâm Hoài nói với anh ta. Anh đã không khiến anh ta thất vọng, anh đã trở thành người mà anh ta hy vọng anh trở thành. Anh biết chưa? Nhưng bây giờ anh giống như người hầu đi sau lưng tôi. Anh cảm thấy Lâm Hoài dưới suối vàng biết được sẽ có tâm trạng thế nào. Nhiêm Nhiên khiển trách vô cùng hà khắc. Dương Thụ nghe thấy cô nhắc đến Lâm Hoài, cơ thể không khống chế được, khẽ run lên. Dương Thụ, anh thật sự rất khiến tôi thất vọng. Dương Thụ siết chặt nắm đấm, nhưng mãi mà không mở miệng được. Tôi chỉ là...

khi mới có 1/3 số người vượt qua, Nhiếp Nhiên chợt nghe thấy xung quanh có tiếng rên rỉ nho nhỏ. A! Có người không nhịn được kêu rên mấy tiếng rồi mới tiếp tục tiến lên trước. Nhiếp Nhiên biết được sức mạnh của những cái gai sắt đó. Để đề phòng bị móc vào quần áo hay bị đâm vào người, cô vẫn luôn ép sát người xuống. Nhưng làm thế thì toàn bộ cơ thể cô đều ép chặt xuống những viên đá vụn nhỏ. Góc nhọn của những viên đá làm cho cô đau khắp mình mày. Bò trên mặt đất một lúc thôi mà tay cô đã bị lằn đỏ rồi. Huấn luyện tốc độ hoàn toàn, không cho người ta cơ hội dừng lại để lấy hơi này, rất nhanh làm cho Nhiếp Nhiên vốn dĩ đã mất máu 2 lần, cơ thể ở trong trạng thái thiếu dinh dưỡng không chịu nổi nữa. Vào lần thứ 3, băng qua chiếc lưới dài tới 40 mét, thể lực của cô đã gần như cạn kiệt. Cô há hốc mồm thở hổn hển giữa đám đất bụi bay lên, muốn dừng lại 3 giây để giúp chân tay khôi phục một chút sức lực. Đến khi cô tiếp tục nằm bò ra thì đột nhiên cả người khựng lại. Toi rồi, bị vướng gai rồi. Nhiếp Nhiên thầm chửi mình ngu ngốc. Biết rõ thứ này được bố trí để đối phó với những kẻ muốn lười nhác, thế mà cô còn dừng lại. Chị Nhiên, chị thấy ổn không? Hà Danh Ngọc ở bên cạnh, thấy Nhiếp Nhiên không tiến lên phía trước cùng mình, mà lại thụt lui về sau thì nhỏ giọng hỏi. Tôi không sao. Nhiếp Nhiên muốn nhích lên trước, nhưng quần áo đã bị gai sắt đâm thủng, chọc lên da thịt cô. Quý Chính Hồ đứng ở bên cạnh thấy cô ngừng lại, thì tức giận lớn tiếng quát. Nhiếp Nhiên, ai cho cô dừng lại hả? Lập tức tiếp tục đi. Nhiếp Nhiên nắm chặt tay lại, cắn chặt răng, dùng sức một cái. Một cơn đau truyền tới từ bên hông. Chết rồi, bên hông chắc chắn đã bị chọc chảy máu rồi. Tiếp tục, nhanh lên, không được dừng lại. Tiếng quát của Quý Chính Hồ không ngừng vang lên bên tai. Nhiếp Nhiên nhẫn nhịn cơn đau, tiếp tục bò lên phía trước, tốc độ nhanh hơn ban nãy rất nhiều. Cô biết mình còn tiếp tục nấn ná thì sẽ bị thương càng nhiều hơn. Xung quanh ban đầu chỉ là những tiếng hô nhỏ rải rác, càng về sau càng vang lên nhiều những tiếng hít sâu và tiếng kêu đau. Nhiếp Nhiên biết những người này cũng đã tới cực hạn rồi. Nhóm người bên cạnh cô sau khi bỏ qua chiếc lưới dài tới 30 mét thì lập tức leo lên đài cao 5 mét, chuẩn bị nhảy cầu. Chỉ còn Nhiếp Nhiên vẫn còn đang ở dưới lưới tiếp tục trườn sát đất. Đơn giản là vì lượng huấn luyện của cô nhiều gấp 2 lần người khác. Cô cắn chặt răng, nén cơn đau do cạnh của những viên đá nhỏ sắc cứa lên da thịt và sự đau đớn trên lưng, không ngừng nhích người lên trước. Vì đau và vận động nên mồ hôi không ngừng chảy ròng ròng xuống từ trán, nhỏ thành giọt trên mặt đất. Hết một lần rồi lại thêm một lần nữa. Nhưng dù cô có áp sát mình thấp đến đâu thì một lúc sau, thỉnh thoảng cơ thể lại bị gai sắc đâm vào da thịt, làm cho lưng cô bị chọc thủng 2-3 lỗ. Huấn luyện quá sức làm cho người cô túa đầy mồ hôi thấm đẫm làm quần áo ướt sũng, cũng dính lên miệng vết thương, khiến cho cô đau xót tới mức thái dương không ngừng giật giật. Nhưng may mắn là sự đau xót nho nhỏ này lại giúp cô đủ tỉnh táo để hoàn thành huấn luyện. Quý Chính Hồ đứng trên đài cao, bên cạnh, nhìn nhóm người nhảy xuống hố, rồi sau đó lại nhìn thoáng qua về phía Nhiếp Nhiên đang bò sát đất. Thời gian huấn luyện dài như thế mà động tác của cô vẫn dứt khoát lưu loát, không hề chậm chạp, ục ịch. Nhưng có điều sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt cho lắm. Lông mày Quý Chính Hồ hơi khẽ cau lại. Sau đó lúc quan sát đám học viên huấn luyện, thỉnh thoảng anh ta lại ngoái sang nhìn Nhiếp Nhiên, phòng ngừa một mình cô ở bên đó sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà cô vẫn rất kiên cường hơn người bình thường. Trong tình huống từng bị trúng đạn và mất máu quá nhiều mà cô còn cố gắng hoàn thành hạng mục huấn luyện nằm bò sát đất, bắt kịp tình hình chung của các binh sĩ khác. Quý Chính Hồ nhìn Nhiếp Nhiên đi về phía đài cao, nghiêm mặt nói với cô. Mau lên đài đi. Nhiếp Nhiên lên chậm hơn, còn chưa kịp thở đã bị Quý Chính Hồ giục trèo lên bục. Đứng ở vị trí cuối cùng, chờ mọi người theo số thứ tự xếp hàng lần lượt nhảy xuống. Độ cao 5 mét, nói cao cũng không cao, nhưng nói thấp lại chẳng thấp. Đằng trước, có mấy binh sĩ nữ bị hoảng sợ trước độ cao này, không dám nhảy xuống. Các cô làm gì thế hả? Mau nhảy đi! Quý Chính Hồ đứng bên dưới tức giận, quát lên. Không! Không được rồi, tôi thấy hơi sợ. Các cậu nhảy trước đi. Một binh sĩ nữ trong đám không chịu nổi độ cao này liền nói với mấy binh sĩ nữ khác ở bên cạnh. Mấy binh sĩ nam ở đằng sau thấy đã sắp hết thời gian rồi mà đám binh sĩ nữ trước mặt vẫn không chịu nhảy, thì không muốn lãng phí thời gian nữa, lần lượt đi vượt qua đám binh sĩ nữ đó nhảy xuống dưới hồ. Bùm, bùm. Âm thanh nhảy xuống nước vang lên, bọt nước trong hồ văng tung tóe. Nhóm người Hà Giai Ngọc từng leo lên leo xuống ở vách núi đen cao trên hải đảo. Độ cao ở đó chắc chắn hơn 5 mét nhiều, thế nên đều nhảy xuống rất lưu loát. Cuối cùng chỉ còn lại Nhiếp Nhiên và binh sĩ nữ kia ở trên đài cao. Nhiếp Nhiên không sợ hãi, nhưng vì vừa rồi huấn luyện quá nhiều nên lúc này cô bị chóng mặt. Các cô còn đứng trên đó làm gì hả? Mau nhảy xuống đi! Giọng Quý Chính Hổ từ dưới vọng lên. Có phải cần tôi đi lên mời các cô xuống không? Binh sĩ nữ kia bị săn dạy nên do dự. Vừa sợ nhảy cầu lại vừa sợ bị sĩ quan huấn luyện mắng. Quý Chính Hổ ngẩng đầu nhìn binh sĩ nữ kia, sau đó chỉ vào Nhiếp Nhiên đứng sau cô ta nói. Nhiếp Nhiên, cô nhảy trước cho tôi. Binh sĩ nữ đứng ở đằng trước nghe thấy thế thì lập tức thở phào, liền tránh sang bên nhường đường cho Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên còn đang hoa mắt, vẫn đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không có ý tiến lên trước. Quý Chính Hổ đứng bên dưới tiếp tục nói với cô. Mau nhảy đi! Thi Sảnh và Hà Danh Ngọc đang tiến về phía trước, nghe thấy Quý Chính Hổ quát lên như thế thì ngừng lại, nhìn lên trên đài cao. Nhiếp Nhiên đứng thẳng trên đài, hoàn toàn không có ý sẽ nhảy xuống. Hà Danh Ngọc cau mày khó hiểu hỏi. Chị Nhiên làm sao thế nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy sợ độ cao à? Không biết nữa. Thi Sảnh cũng cảm thấy khó hiểu. Chị Nhiên, nhảy đi, không sao đâu, bên dưới rất an toàn. Hà Danh Ngọc hô lớn. Đúng thế Nhiếp Nhiên, nhảy xuống đi, bọn tôi nhảy hết rồi mà. Thi Sảnh ở bên cạnh cũng nói lời khuyến khích. Nhiếp Nhiên cố gắng đè nén cơn hoa mắt, nghe vậy thì nhíu mày. Hai cô nàng này tưởng cô mắc bệnh sợ độ cao à? Nhiếp Nhiên cảm thấy vừa tức vừa buồn cười trước suy nghĩ của hai cô nàng này. Nếu không phải vì hoa mắt nên cô buộc phải dừng lại, thì cô đã nhảy xuống từ lâu rồi. Sao có thể cứ đứng được ở cái chỗ cao này, mặc người ta nhìn ngó chứ? Nhiếp Nhiên, rốt cuộc cô đang làm gì thế hả? Mau nhảy xuống cho tôi! Quý Chính Hổ cảm thấy không hài lòng trước thái độ lù lù, bất động của cô. Lúc này, đám binh sĩ dưới hồ bơi tới đích lập tức leo lên bờ, cả người ướt rầm rề ngồi trên mặt đất thở phì phò. Nhóm người Hà Giai Ngọc không còn cách điểm cuối quá nhiều, nhưng vì Nhiếp Nhiên nên vẫn cứ ngâm mình trong nước hô hào cổ vũ cô. Chị Nhiên, chị làm được mà, nhảy xuống đi. Nhiếp Nhiên, mau nhảy xuống đi, không còn thời gian đâu. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ bên dưới nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không hề có ý nhúc nhích nửa bước. Dương Thụ thấy cô như thế thì càng tăng tốc nhanh hơn. Sau khi hoàn thành huấn luyện, liền quay trở lại bên dưới đài cao, lo lắng nhìn cô. Ở điểm đích, có không ít tân binh đang ngồi nghỉ ngơi, chờ xem trò hay của Nhiếp Nhiên, đặc biệt là nhóm binh sĩ nữ ngày hôm qua. Một binh sĩ nữ nhìn Nhiếp Nhiên cười nhạo. Rốt cuộc tân binh kia làm được không thế? Không phải là đi cửa sau vào đấy chứ? Sao thể năng lại kém thế này? Rõ ràng là như thế, cô ta vào muộn hơn chúng ta tận 2 tháng. Phòng chừng lai lịch không nhỏ đâu. Một binh sĩ nữ khác lau nước trên mặt, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Đúng thế, chẳng phải là lớp 6 của đội dự bị, là nơi chuyên để nhét thêm đám cậu ấm cô chiêu hay sao? Hà Danh Ngọc vốn đặt hết sự chú ý lên người Nhiếp Nhiên, hoàn toàn không nghe rõ nhóm người kia đang nói cái gì. Nhưng sau khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì quay phát đầu lại, quát lên. Cô nói linh ta linh tinh cái gì thế hả? Chị Nhiên phải huấn luyện gấp đôi. Gấp đôi đó có hiểu không hả? Các cô cứ thử huấn luyện gấp đôi liên tục xem nào. Đừng có đứng nói chuyện nên không thấy mỏi eo. Giọng nói kia lại vang lên. Cô ta ăn ngon như thế, bổ dưỡng như thế. Không nên vận động thêm hay sao? Trời hanh vật khô, cẩn thận chảy máu mũi. Hà Danh Ngọc rất buồn bực, định xông lên tranh cãi với bọn họ một trận, thì Kiều Duy ở bên cạnh lạnh lùng thốt lên. Cô ấy ăn cơm của bệnh nhân đấy, các cô muốn ăn thì có thể xin. Mấy binh sĩ nữ kia thở ơ nói. Bệnh nhân á, Một tân binh vừa tới đã bị bệnh rồi, lừa ai chứ? Hà Danh Ngọc ra khỏi hồ, bước lên bờ. Ai bảo các cô chị ấy là tân binh? Chị ấy đã gia nhập đội dự bị gần một năm rồi, là đàn chị của các cô, là lão binh, có biết không hả? Lão binh ư, đàn chị ư. Hai từ này khiến cho nhóm người ngây ra, nhưng sau đó lại là những tiếng khinh thường sâu hơn. Một lão binh huấn luyện cả năm trời mà thể năng còn kém như thế. Nhảy xuống nước xem nào, bọn này huấn luyện 2 tháng còn hơn cô ta nữa. Rõ ràng còn gì? Chúng mày câm miệng ngay! Nghiêm Hoài Vũ tức giận quát lên, làm cho Nhiếp Nhiên đang đứng nhắm mắt trên đài cũng phải mở mắt ra. Nghiêm Hoài Vũ làm sao thế? Lại cãi nhau với ai rồi à? Biến cố đột nhiên phát sinh khiến cho đám binh sĩ nữ vô cùng kinh ngạc. Một đám trợn tròn mắt nhìn anh ta. Hết chương 1401.